Quỷ sai, chương 34, phụ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh sách giải thưởng lễ hội năm thứ 888. Giải thưởng diễn viên tiềm năng. A Mao Thiên Quan Giao Thận thủ vai. Lần đầu phối hợp diễn nam phụ trọng yếu. Giải thưởng cống hiến. Tô Dục, tiêu tốn rất nhiều pháp lực. Tạo nên cả thành Phụng Dương. Giải thưởng danh giá. Quách Đại Nhân, không thể tranh luận, nhân vật có lời thoại dài nhất. Giải thưởng bộ đôi nam nữ diễn viên ăn ý nhất. Tô Dục, Nhiếp Thất Thất, hoàn toàn trong sáng, không có cảnh hot. Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất. Bánh nướng cỡ lớn, có khả năng lôi kéo mọi sự chú ý rời xa nam nữ diễn viên chính. Giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Âu Dương Lan, vai diễn kẻ hy sinh. Toàn tâm toàn ý yêu Tô Dục nhưng lại không thể hiện. Khiến người ta không có cảm giác về sự tồn tại của mình. Giải thưởng diễn viên nhập vai nhất. Thủ thành đêm khuya, tận tụy với chức vụ. Nhân vật lướt qua, tổng cộng có 2310 quỷ quan. Là đội xếp hàng mua bánh nướng. Kỷ lục dài nhất, xếp hàng 12 giờ đồng hồ. Giải thưởng cho nhà tài trợ. Thất Thất Ức Phường. Cung cấp miễn phí toàn bộ ký ức được gửi hàng năm. Cách chương.